Khom lưng, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang Ngông Thanh Com TSUVINNGONTINSCOMTSUVINNGONTINS. Khom chương 154, chuyển ngữ tặc gia Thu Vang Ngăng Thanh. Khom Tiểu Kiều có cảm giác như đã ngủ một giấc thật dài. Trong cơn mơ, nàng cảm thấy cả người mình như lơ lửng trên không, vô cùng nhẹ nhõm. Giống như đã trở về kiếp trước, nàng không phải là kiều nữ mà chỉ là một đứa bé được cha mẹ nuông chiều, không có gánh nặng, không còn trách nhiệm, thích gì thì làm mà in thôi tay, nàng chỉ là chính nàng đã rất lâu rồi, cảm giác đó nàng chưa từng thể nghiệm. Thậm chí Tiểu Kiều còn không muốn tỉnh lại, chỉ muốn lạc mình trong giấc mộng thật lâu. Thế nhưng ở một nơi sâu xa nào đó trong cõi lòng, dường như nàng vẫn còn ràng buộc bị quấn vài vòng quanh, như ngàn vạn sợi tơ không thể nào giải phóng được hoàn toàn. Tự nói mình là nhất định phải tỉnh lại, với dãy dụa mãi rốt cuộc cũng tỉnh, nói lo lắng được nàng nghe có văng vẳng bên tai. Lúc dần có vẻ khá mơ hồ, dần nên rõ nét. Là giọng của đệ đệ, a tỷ của ta thế nào rồi? Kiều công tử không cần lo lắng, nữ quân mới vì mệt nhọc quá độ nên men vậy, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏi ngay thôi. An Tình Cam mí mắt của nàng hơi động đậy, hóa ra chỉ một chốc mà thôi, vậy mà cảm giác trong mơ lại như lâu lắm rồi. Lúc nãy thì ấy mới té ông không thấy à, bị loạn. Kiều từ mở mắt ra, nàng mình đang nằm trên giường, Kiều Từ thì ở bên, đỏ mặt tía tai cao giọng với quân y đang luống cuống quan tâm lên giọng. Tay chân ngay, cảnh, in màu xe, Kiều công tử mau xem kìa, nữ quân tỉnh rồi. Quân y lau mồ hôi, vui mừng nói. Kiều Từ quay đầu lại, quả nhiên Tiểu Kiều đã tỉnh lại, hắn lao tới nắm chặt lấy tay nàng. A tỷ tỉnh rồi à, tỷ sao rồi? Lúc nãy đột nhiên tỷ lại ngất, làm đệ sợ quá. Tiểu Kiều cảm thấy nàng lấy lại bình tĩnh, giống như quân y vừa nói thôi, tỷ chỉ hơi mệt một chút. Nghỉ ngơi một lúc là ổn, rất mỏi, không sao, NNSN Kiều mẹ đừng lo quá. Từ thoáng thở phào nhẹ nhõm, a tỷ nghỉ ngơi cho khỏe tỷ, a phu tự mình truy kích tộc hung nô, sẽ quay về nhanh thôi. Sau khi thành giải vây, Ngụy Thiệu dẫn quân tiếp tục truy kích về phương Bắc, quân lính tộc Khương mà Kiều Từ đưa tới và thành của Lỗi Viêm thị và thì tạm thời ở lại. Quân thủ Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, gật đầu. Bỗng nhiên vào giờ khắc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp sau đó là giọng Tư, nữ quân, Ngư Dương trong nhà xảy ra báo, bốn chuyện. C. A giả mon tờ đêm lượt Chu thị bị kẹt từ đường rực trong từ đường nên bị thương rất nặng, trong lòng bà ôm chặt lấy linh vị của phu quân và trưởng tử. Lúc hạ nhân liều chết lao vào biển lửa cứu bà ra, trong miệng bà còn không ngừng lẩm bẩm. Người hung nô tới rồi, tà y phải bảo vệ từ đường, người hung nô tới rồi. Ta phải bảo vệ từ đường. Trước đó từ phu nhân bị bệnh, bà được đưa tới thành Vô Trung ở gần đó nghỉ ngơi, hạ nhân không dám báo tin này sợ quấy nhiễu phu nhẫn, vì thế mới tới chỗ Tiểu Kiều. NGONTINS, com TSUVINNGONTINS, com TSUVINNGONTINS, com TSUVINNGONTINS, com TSUVINNGONTINS. Com TSUVINNGONTINS. Com thời gian quay về khoảng 7-8 ngày trước, thua rần tinh, com rốt cuộc Chu thị không chịu được giày vò, bà từ Phạm Dương trở lại Ngụy gia ở Ngư Dương. Ngày ấy lúc kiều nữ rời khỏi Phạm Dương, thần thái và cách chuyện của nàng khiến Chu thấy vô cùng áp lực. Trong lòng bà này ra một ý nghĩ, nếu kiều nữ có thể làm nên chuyện, bà cũng có thể làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mới là chủ mẫu của Ngụy gia, không thể vậy, càng không thể để từ phu nhân và nhi tử xem thường mình được. Cũng bởi suy nghĩ đó, bà kìm nén cảm giác sợ hãi trong lòng mình kích động muốn bảo vệ và đồng sinh cộng tử với Ngụy gia, thế là lên đường quay trở về. Lúc bà tới Ngụy gia, trong thành Ngư Dương đã lan truyền tin tức Thượng Cốc bị vây hãm càng ngày càng nghiêm trọng. N Bình Phương đương nhiên bà rất hận hôn nô, chỉ mong tướng sĩ Ngụy gia ở Thượng Cốc có thể kiên trì đến L mình dẫn binh về. Khi nhi tử của thế nhưng về chúng rất nhanh sau đó, dân Ngư Dương lại kháo với nhau rằng, kiều nữ đã thay thế vị trí của từ phu nhân, ở lại Thượng Cốc khích lệ quân sĩ thủ thành, hơn nữa đệ đệ của kiều nữ còn dẫn viện quân của tộc Khương tới đó, khi ấy, Chu thị sợ ngây người, bà lại bị đả kích nặng nề một lần nữa. Bà biết rõ là trước khi nhi tử đã xem kiều nữ chẳng khác gì châu ngọc, trải qua lần chiến sự này, nếu giữ được Thượng Cốc vậy thì những ngày sau, chỉ e kiều nữ sẽ giữ chặt lấy tâm can của nhi tử y bà vô cùng tuyển nhà mình. Vọng, phẫn nộ và thống khổ, bà trắng đêm khó ngủ, ở có. Không xê khuất trong lòng, thậm chí bà ra một ý nghĩ đen tối đến mức chính bản thân mình còn sợ hãi. Bà hy vọng Thượng Cốc bị phá thành, Ngư Dương cũng bị mất, như vậy tất cả âm mưu của Kiều Nữ sẽ đều uổng phí hết, mà bà có thể giành được phong thái là người bảo vệ của Ngụy gia vĩnh viễn trường tồn ở trong lòng nhi tử, dù có sợ chết đi nữa, nhưng chỉ cần có nhi tử ở đó, từ nay về sau, địa vị của mẫu thân trong lòng nó sẽ không thể lung lay nửa phần. Cam Chu Thị quay cuông, em đắm ở như bà đã nào trong suy nghĩ đó, dường điên mất rồi, không còn cách kiềm chế được. Bà liên tục ảo tưởng thành Ngư Dương bị phá, người hung nô như dã thú nhảy bổ vào cửa thành giết cướp. Ngay trong thời khắc đó, y bà đứng vững trước cửa lớn từ đường để bảo vệ Ngụy gia, để nhi tử từ phu nhân và tất cả quân sĩ Ngụy gia nhìn thấy bà Chu Thị mới là chủ mẫu chân chính có thể sống chết với Ngụy, và đó xem thời khắc huy hoàng vinh dự nhất của cả đời Chu Thị. Bà không còn cảm thấy sợ gì nữa, không những thế còn vô cùng hy vọng giây phút đó đến gần. Bà đã bi tin Thượng Khăn Lan đến xong cả rồi. Ngay ngày hôm Cốc thủ thành Ngư Dương lần thứ hai, từ khi tộc hung nô lấn xuống phía nam cho tới nay, bầu không khí bao phủ bầu trời Ngư Dương căng thẳng chưa từng có, giữa đêm khuya Chu Thị bỗng rơi vào mộng du. Hoàng bà nói, bà chạy sộc ra khỏi nhà trong y sam xốc xếch lao như điên về phía không ngừng la hét. Người hung nô đánh tới, sau đó lao vào trong từ đường, bà đuổi hết mọi người ra ngoài, đóng chặt cửa lớn, sau đó từ đường, miệng ép tê hô vang ngông tanh. Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com không lâu, ánh lửa trong từ đường dần bùng lên dữ dội. Dữ dội, NT thu vang ngang tanh, com lúc Tiểu Kiều về tới Ngư Dương, cả Ngư Dương đã lan truyền tin tức quân hầu lui binh về Thượng Cốc, người hung nô đại bại chạy về, không khí ngột ngạt bao phủ khắp thành trì trong suốt nhiều ngày qua đều quét. Sạch sành xanh, người. Hiện rõ trên khuôn mặt chín ổi vui vẻ Chu Thị bị lửa mặt chín ưỡi trọng thương, dần như đã hủy cả khuôn mặt bà. Đó thoi thóp ánh mắt vô hồn, Kiều bưng một bát thuốc tới, ngồi bên giường gọi bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Chu Thị còn thẫn thờ không phản ứng, một lúc lâu sau bà mới giật mình tỉnh táo lại nhờ tiếng gọi to, từ từ đưa mắt nhìn khuôn mặt Tiểu Kiều chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên bà bật dậy từ trên giường, đưa hai tay ra bóp cổ Tiểu Kiều. Tộc hung nô, ta mới là chủ mẫu Ngụy gia, có ta ở đây, bọn mày đừng hòng bước vào đường Ngụy gia nửa bước. Hai mắt bà ánh lên thứ ánh sáng kỳ dị, cắn răng nghiến lợi la hét. Hoàng bà hoàng, Khô Ngân Na Lô đờ lên ngăn cản. Sức của Chu Thị không phải mạnh bình thường, ba bốn người đứng lôi kéo hai bên, rốt cục mới gỡ được bàn tay bóp chặt ở trên cổ Tiểu Kiều. Cần Trà đứng bên cũng biến sắc, bà hét to, rồi cuống quýt xông hai tay Chu Thị quào loạn giữa không trung một lúc, hai mắt trắng dã ra rồi bật ngửa lại giường, cơ thể co rút lại, miệng vẫn lầm bầm không dứt. Bà chén thuốc rơi vỡ trên mặt N Tiểu Kiều nằm họ khan trên đất. Hoàng bà nàng, tiểu rồi, vàng tới dìu che cổ khoát tay áo, sóc bà mẫu đi. Nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cửa lớn bị người ngoài đẩy ra. Tiểu Kiều quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Thiệu xuất hiện ngay trước cửa. Trên người hắn là chiến giáp còn chưa kịp cởi ra, tà áo nhuốm máu. Nam quân, đám người hoàng bà ngẩn ra rồi nhanh chóng bước lên nghênh tiếp, họ quỳ gối hai bên, cúi không dám phát ra nửa ánh mắt. Ngụy Thiệu dừng trên người Chu Thị nằm giường, hắn sững lại một thoáng rồi bước nhanh án trên vào tôi ân, lướt qua người Tiểu Kiều trước giường. Mẫu thân, giọng của hắn hơi run, thầy thuốc đâu, hắn dướn họng hét to. Hong hét to, bẩm Nam quân, đêm qua thầy thuốc ở bên cạnh phu nhân suốt cả đêm, vừa mới ra ngoài nghỉ ngơi ạ, tì đi gọi hắn ngay. Hoàng bà vội vàng bò dậy, hoảng hốt lao ra ngoài gọi người. Thiệu Nhi, là con sao? Về rồi, Chu Thị từ từ phù ra, nhìn một sức đưa Ngụy cặp mắt sưng chú Thiệu chăm tay lên muốn vuốt ve. Mẫu thân, Nhi từ bất hiếu nên tới chậm, để mẫu thân phải chịu khổ thế này. Ngụy Thiệu nắm chặt bàn tay, được băng kín của Chu Thị, trầm thấp nói. Ta không sao Thiệu Nhi, con không cần phải lo lắng cho ta. Trong đôi mắt bà ánh lên nét vui mừng, khóe miệng mỉm cười thoải so so. Em, TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com mãn, bà lẩm bẩm. Người hung nô đánh tới đây, phá được cửa thành Ngư Dương rồi, bọn họ muốn gây bất lợi cho liệt tổ liệt tông nhà Ngụy gia chúng ta, ta thề sống chết phải bảo vệ từ đường, quyết không để người hung nô thực hiện được. Ngụy Thiệu cúi đầu, hai vai phía sau hơi co lại, nghẹn ngào đáp, từ biết cho đến cô nói nhi trọng. Không, ta không sao cả, ta rất khỏe. Ánh mắt Chu Thị bông không học quản rơi xuống trên người Tiểu Kiều ở sau lưng Ngụy Thiệu, đột nhiên cả người bà lại trở nên căng thẳng, chỉ vào Tiểu Kiều rồi nói. Bảo nàng đi ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy nàng ta. 88 dưỡng hơn. In bà cau mày, Can trong cắn răng nói, trong cổ họng như phát ra từng tiếng than khóc. Mẫu thân bình tĩnh đã, Ngụy Thiệu cố gắng động viên bà. Thiệu Nhi, con còn muốn bảo vệ nàng nữa sao? Nàng là người hung nô, người hung nô. Ngụy gia chúng ta không tha thứ nô. Hai thị trợn trắng, cả CMN cho người hung người không ngừng run rẩy. Lại nhìn Ngụy Thiệu quay đầu, Tiểu Kiều như có ý xin nàng rời đi. Hai mắt hắn ửng hồng, dường như còn ngấn lệ. Lê Ayu Ti Tiểu Kiều gật đầu với hắn rồi từ từ lui về sau, đi tới cửa, nàng quay người ra ngoài. Sau khi trở lại tây phòng, nàng nhìn ánh nến ngồi sững một hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Nương và Phì Phì vẫn phạm dương, chưa có ai tới còn ở vẫn chưa quay về. Hùng Nguy cân tin pho ngày hôm sau, lúc trở lại tây phòng, trong LT9 đã không còn bóng ai. Vú Giả nói, đêm qua nữ quân đã khởi hành suốt đêm tới vô chung. Nữ quân còn để lại một câu, xin nam quân cứ yên tâm, nàng sẽ chăm sóc tổ mẫu. Thu Vang ngăng tanh, com vô chung là một nơi an dưỡng rất tốt. Sau khi từ phu nhân được đưa tới đây, bệnh trạng đã dần có chuyển biến tốt. Của bà cũng khá hơn rất thị qua đời được đưa tới, từ phu nhân được. Tiểu Kiều ao gia đình viện tản bộ, khi biết được tin, bà trầm mặc một lúc rồi nói. Người hồ đồ cũng là người đáng thương. VNT Thu Vang ngăng tanh, com so NT Thu Vang ngông tanh, com 999 Thu Vang ngông tanh, com TSUVINNGONTINS, com TSUVINNGONTINS, com TSUVINNGONTINS, com, cách chương.